Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 198, hai đại tinh hà chi chủ. 198 lượng đại tinh sông chi chủ. Một cái giới chủ bị giết, cũng không phải là việc nhỏ. Huống chi, người giới chủ này, vẫn là một cái giới chủ trung kỳ. Ở giới trung, cũng là cường giả, bất quá. Bởi Lâm Phong công kích quá mức bí ẩn, tuy là thấy được người giới chủ kia bị giết, nhưng ở phụ cận cái khác giới chủ, cũng không biết, người giới chủ này rốt cuộc là bị ai giết chết. Giới chủ chết rồi, có cường giả, tránh trước nơi đó tương đương. Tiên nữ văn minh bên trong giới chủ nhóm, dồn dập cách xa mảnh khu vực kia, cùng đi tìm kiếm rốt cuộc là ai giết giới chủ so sánh với. Những giới chủ này phản ứng đầu tiên. Là tiên ly khai mảnh khu vực kia, tránh cho mình cũng bước dập khuôn theo. Dù sao, ai sẽ theo cái mạng nhỏ của mình làm khó dễ đâu. Có giới chủ bị giết, một chỗ trên chiến hạm, vang lên Long Vân thanh âm. Đúng vậy, Long chủ, người giới chủ kia là ở tập kích địa cầu người chỗ ở cự hạm lúc. Bị không biết nơi nào công kích giết chết. Một cái thủ hạ báo cáo, địa cầu người cự hạm. Long Vân ánh mắt chớp động, Long chủ, có thể lặng yên không tiếng động giết chết một cái giới chủ trung kỳ. Người xuất thủ thực lực, sợ rằng đã vô hạn tới gần với tinh hà chi chủ. Chúng ta bên này, dường như không có người như vậy. Thủ hạ lại nói, chẳng lẽ là hắn? Long Vân có chút suy đoán, bất quá, nàng không dám khẳng định, dù sao, có thể đến gần vô hạn tinh hà chi chủ. Thực lực như vậy, Lâm Phong làm sao có khả năng nhanh như vậy liền có. Lúc này, Long Vân đã nhận ra cái gì? Thân ảnh khẽ động, nàng liền xuất hiện ở một mảnh khổng lồ trên chiến trường. Nơi đây, vô số cự hạm cùng chiến hạm chính ở chỗ này giao thủ. Lúc này, cũng trong lúc đó, đối diện tiên nữ minh tinh sông. Dường như tất cả ngôi sao đều sáng bắt đầu vì... Ánh sao truyền cần đại lượng thời gian, nói không khoa trương chút nào, tiên nữ minh tinh trong sông chỗ tinh quang muốn chuyện tới. Ít nhất phải trên trăm thời gian vạn năm, quang đều muốn chạy trăm vạn năm. Sở dĩ, trên lý thuyết nói, coi như tất cả ngôi sao cũng trong lúc đó toàn bộ sáng lên. Cái kia cũng không khả năng đồng thời chứng kiến, ngươi bây giờ thấy được ngôi sao, chỉ là trăm vạn năm trước ngôi sao. Mỗi một quả ngôi sao khoảng cách không giống với, làm sao có khả năng đồng thời chứng kiến. Nhưng bây giờ, một màn này xảy ra, tất cả ngôi sao, đồng loạt sáng lên. Sở dĩ cái này dạng, là bởi vì, tiên nữ minh tinh sông tinh hà chi chủ, rốt cuộc xuất thủ, tiên nữ minh tinh sông đã từ từ rơi vào rồi hạ phong. Hiện tại, lại bị giết một cái giới chủ, tinh hà chi chủ rốt cuộc không nhịn được. Ở một cái tinh hà chi chủ xuất thủ phía sau, mới có hiệu quả như vậy, cũng chính là tất cả ngôi sao, đồng thời sáng lên, hiệu quả như vậy, nhìn qua, cũng có chút kinh người, tâm phi theo tất cả ngôi sao đồng thời sáng lên, liền chứng kiến, một đạo so với siêu tân tinh bạo tạc còn đáng sợ hơn công kích. Mạnh lại tới, một viên siêu tân tinh bạo tạc, đã đủ thôn phệ chung quanh sở hữu tinh hệ, uy lực của nó. Tương đương với nghìn vạn ức khỏa đầu đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc. Nhưng bây giờ, đạo này công kích, so với siêu tân tinh bạo tạc còn muốn đáng sợ. Như vậy công kích mạnh đã tới. Như vậy công kích, đã đủ hủy diệt vô số cự hạm. Một cái tinh hà chi chủ công kích, thật là đáng sợ. Như vậy công kích, cũng là vi phạm sở hữu đã biết vật lý định luật. Chỉ bằng có thể làm cho tiên nữ văn minh tất cả ngôi sao. Ở trong mắt của tất cả mọi người, đồng thời thiểm thước điểm này, đều vi phạm vật lý định luật, ngôi sao đồng thời chớp mắt, suy nghĩ đến vũ trụ đáng sợ chừng mực, bản thân liền là không phải khoa học, mỗi một quả ngôi sao, cách nơi này khoảng cách cũng không giống nhau, chênh lệch khoảng cách, đều là lấy năm ánh sáng tính toán, dù cho những thứ này ngôi sao đồng thời sáng, muốn nhìn thấy những thứ này sáng như sao độ biến hóa. Cũng là ở sau này mấy chục hơn trăm vạn năm bên trong phát sinh. Nhưng là, hiện tại, đồng thời chớp mắt, công kích, cũng bởi vậy biến đến cực kỳ khủng bố. Như vậy công kích, dù cho hiện tại đã đạt đến chủ thần cấp bậc nguyệt lượng nữ thần, cũng không đạt được trình độ như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, bên trong thế giới hắc ám thần, một ít yếu một chút thần, cũng chính là đầu đạn hạt nhân thần phát ra uy lực công kích cùng đầu đạn hạt nhân không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhân gia có thể sở hữu liên tục không ngừng nhiệt hạch đơn. Nhưng thần lực lượng cũng là đang lớn lên, thế giới bất đồng, thần lực lượng cũng là không cùng một dạng. Giống bây giờ, từ thiên cung trên thế giới trở thành thần, lực lượng thì càng mạnh mẽ, ở tại thế giới của nó chung, đản sinh thần lực lượng yếu một ít. Đội, mắt thấy tiên nữ văn minh tinh Hà Chi chủ động, Long Vân sắc mặt không thay đổi. Trên người của nàng, lực lượng bắt đầu khởi động. Một giây kế tiếp, toàn bộ ngân long văn minh chung, tất cả ngôi sao, cũng là đồng thời sáng lên, đồng thời bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ. Một giây kế tiếp, Long Vân công kích, liền nghênh đón, song phương công kích, ở một mảnh không gì sánh được rộng rãi giải đất va chạm, lẫn nhau trung hòa, cuối cùng, cũng không có thể lan đến gần xưng khoảng cách quá xa. Động một tí ngàn tỷ cây em khoảng cách, chỉ cần có thể đỡ, liên lụy phạm vi vẫn có giới hạn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, lần công kích kết thúc. Lập tức, tiên nữ văn minh tinh Hà Chi chủ, lần nữa phát động công kích. Long Vân cũng không yếu thế chút nào phát động phản kích. Nhưng lúc này, ở tinh hệ bên kia, cái thứ hai trên chiến trường, đột nhiên, lại một cái đáng sợ khí tức bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, không gì sánh được chói mắt công kích nhằm phía chiến trường kia. Long Vân sắc mặt thay đổi. Tại sao có thể có hai cái? Long Vân biến sắc, nguyên nhân rất đơn giản. Cái thứ hai tinh Hà Chi chủ xuất hiện. Hơn nữa, đây là chánh tông tinh Hà Chi chủ, không phải thông thường 16 giai. Điều này nói rõ, tiên nữ văn minh chung ra đời hai cái tinh Hà Chi chủ. Ngay sau đó, số lượng khổng lồ cự hạm vọt ra, còn có vô số chiến năng giả. Long chủ, không xong, tiên nữ văn minh dốc toàn bộ lực lượng, đây là chuẩn bị phát động toàn diện chiến tranh. Một cái thủ hạ sắc mặt kịch biến nói, toàn diện chiến tranh? Long Vân sắc mặt kịch biến, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tiên nữ văn minh cư nhiên ra đời cái thứ hai tinh Hà Chi chủ. Mà chính là bởi vì có cái thứ hai tinh Hà Chi chủ, tiên nữ văn minh cái này một lần hung hãn phát động toàn diện chiến tranh. Đây là chuẩn bị một lần hành động đem ngân long văn minh đánh bại. Thậm chí đuổi ra ngân long tinh hà, đem ngân long tinh hà làm của riêng. Nàng vẫn còn ở nhìn chằm chằm chỗ này linh tuyền. Nhưng tiên nữ văn minh lại để mắt tới rồi toàn bộ ngân long tinh hà. Tiên nữ văn minh cũng có cái này sức mạnh. Cho dù là Long Vân, cũng không dám tùy tiện phát động toàn diện chiến tranh. Phía trước ngân long văn minh là chiếm ưu thế, có thể Long Vân cũng sẽ không tùy tiện phát động toàn diện chiến tranh. Nhưng tiên nữ văn minh thì có cái này sức mạnh. Cái này sức mạnh chính là bọn họ hai cái tinh Hà Chi chủ. Mà lúc này, tiên nữ văn minh cái thứ hai tinh Hà Chi chủ thình lình chuẩn bị lấy trước ngân long văn minh tọa hạ. Tất cả thuộc hạ văn minh di chuyển đây là chuẩn bị đem những thứ này văn minh liên quân một lưới bắt hết đinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.